Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, bị ngược Shinosuke. Trước kia, Konoha đường cái nào đó bữa sáng cửa hàng đâu, Minato ngồi ở trong đó ăn bữa sáng, hắn bên cạnh thì là đồng dạng ăn điểm tâm Shikame. Trong tiệm sinh ý hiển nhiên là vô cùng tốt, không ít người đều muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể có vị trí ngồi. Shinosuke làm sao còn chưa tới, Minato ăn hạ cái cuối cùng bánh bao. Nhìn một chút trước mặt đường đi, ngoại trừ người liền là người, nhưng không có Shinosuke cái bóng. Trước đó nói xong muốn cùng một chỗ ăn điểm tâm, đoán chừng có chuyện a. Shikame là lần đầu tiên tới này nhà bữa sáng cửa hàng. Cảm thấy trong tiệm bữa sáng mùi vị không tệ, sau khi ăn xong lại cho điểm một phần. Dù sao là mình học sinh mời khách, không cần đến đau lòng tiền. Hẳn là a, Minato gật gật đầu. Sau đó không lâu, Shinosuke mới đầu đội lên bao lớn khoan thai tới chậm. Shinosuke ngươi cùng người khác đánh nhau, ai như thế có bản lĩnh? Shikame rất kinh ngạc nhìn xem Shinosuke trên đỉnh đầu bao lớn cùng bọc nhỏ, cái này rõ ràng liền là bị người đánh nha, với lại lực đạo còn không nhỏ, đều xưng cùng bánh bao lớn, phía trên còn thả một cái bánh bao hấp. Shikame thực sự nghĩ không ra tại Konoha còn có cùng Shinosuke có thiên phú tiểu hài. Minato ngoại trừ làm người mới, Shikame có dạng này hoài nghi cũng là bình thường, mà lại đây người Minato thì chấn định hơn, nhìn thấy cái này quen thuộc hồ lô hình xương bao, liền biết là ai hạ thủ. Sunet đại nhân, lần này ra tay so trước kia giống như nặng rất nhiều. Shinosuke ngươi lại làm chuyện gì gây Sunet đại nhân tức giận, xem xét cẩn thận một cái. Shinosuke hồ lô hình xương bao xác thực so trước kia càng gia tăng chút, cái này bao còn tại ra bên ngoài bốc lên nhiệt khí đâu. Khụ khụ, không có gì, Shinosuke lắc đầu, đầu còn có chút chóng mặt, cũng không biết có phải hay không là bị đánh ra não chấn động. Tối hôm qua, Sunet tại Shinosuke trong nhà ăn cơm tối xong, liền trực tiếp về nhà, trên thân một thân mùi rượu nàng liền muốn tắm rửa. Kết quả thế nào phòng tắm cởi trống trơn về sau, Sunet cả người sẽ không tốt. Mình vẫn lấy làm kiêu ngạo một đôi trên bảo bối lại có từng đầu màu xanh tím vết đọng. Run run rẩy rẩy bảo bối tựa hồ tại đối nàng kể ra người nào đó đối nàng trước đó bạo ngược đối đãi. Với lại mình nửa bên phải Momo trên mông còn có 5 cái rõ ràng vết chảo. Dùng bàn chân nghĩ cũng biết trên người mình vết tích là ai lưu lại. Hỗn đàn tiểu quỷ quả nhiên vẫn là tại ta say ngất đi thời điểm chiếm ta tiện nghi, hơn nữa còn là đại tiện nghi. Sau đó sáng ngày thứ hai, Shinosuke thật cao hứng đi ra ngoài chuẩn bị cùng Minato còn có Shikame tụ hợp. Kết quả vừa mới mở cửa, nhìn thấy liền là toàn thân tản ra lửa giận cùng sát khí Sunet. Shinosuke còn chưa kịp để mẫu thân cứu giá, liền bị Sunet che miệng lại. Sau đó đối phương dùng Sanshin no Jutsu mang Shinosuke đi một cái góc tối không người. Áp cực kỳ tàn ác ngược đãi, cho nên hắn mới đến muộn. Trên đỉnh đầu hắn hồ lô bao chỉ là bên ngoài thương thế mà thôi. Quần áo bao bọc địa phương thương thế cũng không so đỉnh đầu nhỏ. Nghe đồn quả nhiên là thật. Shinosuke ngươi còn có gan đối Sunet làm chuyện gì quá phận, nghe được Minato. Shikame lập tức minh bạch, Shinosuke đối Sunet làm sự tình, cùng Sunet đối Shinosuke làm sự tình, Shikame tự nhiên có nghe thấy, chỉ là không có tận mắt thấy mà thôi. Hừ, nàng tương lai là lão bà của ta, sớm làm chuyện quá đáng thì phải làm thế nào đây thật là. Mỗi lần ra tay đều như thế nặng, Shinosuke sờ sờ trên đỉnh đầu của mình hồ lô bao. Các loại sảng khoái không ngừng tập kích thần kinh của hắn, làm hắn nhe răng trợn mắt, đau ngay cả nước bọt đều nhanh chảy xuống. Minato im lặng lắc đầu, hắn thật không rõ Shinosuke vì cái gì ưa thích chơi tự làm tự chịu trò chơi. Với lại hắn không cảm thấy Sunet có chỗ nào tốt. Đây chính là thành thục nam nhân cùng tiểu quỷ ở giữa lớn nhất chênh lệch. Nếu là tại Konoha sắp xếp một cái tìm đường chết bảng xếp hạng, Shinosuke lấy cái sau vượt cái trước khí thế, Vinh đang tìm đường chết bảng xếp hạng vị thứ nhất. Shinosuke, bữa sáng ngươi còn ăn sao? Minato hỏi. Đương nhiên ăn, không ăn làm sao trường thân thể? Shinosuke gật gật đầu. Hắn hiện tại thế nhưng là bức thiết hy vọng mình có thể nhanh lên lớn lên. Ai ngươi nói giới ninja nhiều như vậy bí thuật, có hay không đốt cháy giai đoạn bí thuật? Bữa sáng rất nhanh hơn tới. Shinosuke trực tiếp đứng đấy, cầm hoàng kim bánh ngọt chậm ung dung ăn. Người cái mông cũng sẽ không bị đánh a? Minato nhìn thấy Shinosuke không có ngồi ăn, tựa hồ nghĩ tới điều gì, một mặt cổ quái nhìn xem Shinosuke, dừng lại trong miệng động tác. Shinosuke chừng Minato một cái nói, Minato, không biết người bây giờ rất rông dài mà, nếu là cái mông không có bị đánh sưng, hắn làm sao lại đứng đấy ăn? Cũng là bởi vì sưng lợi hại, tọa hạ liền đau, cho nên mới đứng đấy ăn. Vốn chính là một kiện mất mặt sự tình. Minato lại còn nói thẳng ra, không thấy được bên cạnh Shikame đều nhanh cười ra tiếng mà. Converter Miss Dax, Shikame lão sư, hôm nay có nhiệm vụ gì? Ăn xong cuối cùng một khối hoàng kim bánh ngọt, Shinosuke nói ra, hôm nay chấp hành nhiệm vụ chỉ có hắn cùng Minato, với lại về sau cũng đều là hai người bọn họ chấp hành nhiệm vụ. Kushina đã rời đi bọn hắn tiểu đội, về phần nguyên nhân cũng rất đơn giản, Kushina chẳng mấy chốc sẽ trở thành mới Kyuubi Jinchuriki, đệ tam bọn hắn trừ phi đầu thả nước tương, không phải tuyệt đối sẽ không để Kushina rời đi thôn một bước. Đã C cấp trở lên ra thôn nhiệm vụ Kushina không làm được. Như vậy D cấp nhiệm vụ cũng không có tất yếu làm. Cho nên dứt khoát trực tiếp để Kushina rời đi tiểu đội. Mặc dù cái này tương đối thương cảm, nhưng cũng là chuyện không có biện pháp. Konoha cần Kyuubi Jinchuriki, mà Kushina là tốt nhất vật chứa. Đây chính là vận mệnh của nàng, cũng là nàng đến Konoha mục đích. Không ai có thể thay đổi, cho dù là Shinosuke, theo Kushina rời đi, Shinosuke bọn hắn tiểu đội liền thiếu một người. Nhưng dựa theo Shikame ý tứ mà nói, về sau bọn hắn tiểu đội liền ba người, sẽ không lại gia tăng đội viên mới. Tại Shikame xem ra, mục đích của hắn chính là vì đem Shinosuke cùng Minato dạy bảo thành một vị hợp cách trí tuệ hình ninja. Với lại hai người ở phương diện này có rất mạnh thiên phú. Mà Kushina kỳ thật cũng không có trở thành trí tuệ hình ninja thiên phú. Với lại đối phương tức sẽ thành Kyuubi Jinchuriki. Nếu là lại thêm vào người mới, tốt nhất cũng là thuộc về trí tuệ hình ninja. Bất quá dạng này ninja tại Konoha vô cùng ít ỏi. Cho dù có cũng đã không phải là Jinin. Nếu là gia nhập cái khác loại hình ninja, Shikame giống như cũng giáo không là cái gì. Dù sao Shikame học vẫn là gia tộc nhẫn thuật, còn lại nhẫn thuật sẽ không nhiều. Hơn nữa còn muốn nhìn đối phương chakra thuộc tính. Về phần thể thuật, Shikame cũng chỉ sẽ hàng thông thường sắc Konoha lưu. Huyễn thuật, hắn sẽ chỉ C cấp, giải huyễn thuật cũng là sẽ. Cho nên nếu là thật tới một vị không phải trí tuệ hình ninja, Shikame đoán chừng cũng liền giáo điểm ninja kinh nghiệm, mà dạng này kinh nghiệm, tùy tìm một cái Jonin đều có thể giáo. Nhiệm vụ hôm nay là ba cái D cấp nhiệm vụ. Liền là hôm nay đó, bởi vì Kushina tức sẽ thành Kyuubi Jinchuriki, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Shikame khẳng định phải lưu tại Konoha. Cho nên chỉ có thể tiếp đề cấp nhiệm vụ. Đây cũng là Shinosuke cùng Minato kỳ vọng. Dù sao Kushina là đồng bọn của bọn hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?